Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 616, phát hiện cáp cáp bí mật. Tiểu Di có người tỉ tỉ nói ca ca điện thoại đánh không thông. Xử lý: Tiểu Lý nhà, Đậu Đậu cho Lý Tưởng gọi điện thoại, nhưng là đánh không thông. Vội vàng chạy đi tìm Hướng Sơ Ảnh tìm kiếm trợ giúp. Cái này tiểu bằng hữu hôm nay 9 giờ mới rời giường. Ăn xong điểm tâm về sau, từ Hướng Sơ Ảnh mang theo đi đi dạo thương trường. Sau khi trở về dẫn theo tiểu lễ vật đi tìm Ali chơi. Cao hứng bừng bừng đi, ủ rũ cúi đầu trở về. Chỉ vì Ali hỏi nàng một câu sư sư đâu? Sư sư đâu? Đậu Đậu tựa hồ mới nhớ tới. Trong nhà thiếu đi sư sư. Bên cạnh nàng thiếu đi cái sư sư. Xem a, tất cả mọi người biết bên người nàng thiếu đi sư sư. Chỉ có nàng, cho tới bây giờ mới nhớ tới. Tiểu tỷ tỷ mới 5 tuổi, nhưng là đã có phiền não. Cũng không có ai quy định 5 tuổi lại không thể có phiền não. Tại rất nhiều bất hạnh trong gia đình, 5 tuổi tiểu hài tử đã bắt đầu giúp đại nhân làm chút công việc đâu. Nàng bưng lấy Hướng Sơ Ảnh cho nàng máy tính bảng xem Ba La La The Fairy. Dĩ vãng tràn ngập ma lực, để nàng ngày nhớ đêm mong tiểu ma tiên bọn họ. Hôm nay đột nhiên đã mất đi mị lực, nàng xem không đi vào. Cảm thấy không dễ nhìn, đổi thành ba con bé heo cũng không được. Đậu Đậu vứt xuống máy tính bảng, trong nhà đi loạn, chạy đến mái nhà trong hoa viên, tại trong bụi hoa tìm tiểu hồ điệp. Hôm qua nàng cùng sư sư thấy được 2 cái tiểu hồ điệp, bị nàng bắt đi một đầu, 1 + 1 = 2, vì lẽ đó cái kia hẳn là còn có một đầu mới đối vịt. Mái nhà trong hoa viên trồng rất nhiều cây nông nghiệp, dưa hấu tử đã theo trong đất toát ra đầu, mở rộng ra xanh mơn mởn dưa dây leo, còn có quả ớt mầm, vóc dáng càng vọt càng cao. Trừ tính thực dụng cây nông nghiệp, trong hoa viên không thể thiếu hoa hoa thảo thảo. Lý Tưởng ngoại công là trồng hoa cây cỏ một tay hảo thủ. Hướng Tiểu Viên từ nhỏ đi theo hắn học được không ít. Bất quá, cùng hắn khác biệt chính là, so với mỹ lệ kiều diễm đóa hoa, Hướng Tiểu Viên càng thích sinh mệnh lực ngoan cường, tràn ngập sinh mệnh sức kéo hoa cỏ. Bọn chúng không cần có xinh đẹp nụ hoa, bọn chúng tồn tại liền là trong thiên nhiên rộng lớn một vòng sáng sắc. Vì lẽ đó giờ phút này, tại trong hoa viên không nhìn thấy rễ hỏng hoa lan, không nhìn thấy nở rộ mẫu đơn. Có chỉ là các loại thường gặp, ví dụ như có một vòng viền bạc kim thu á cúp, mở ra đóa hoa vàng Margaret, còn có mở ra lấm ta lấm tấm màu tím nhạt hoa nhỏ cơ tiểu cúp. Xay cá cây cỏ đồng dạng mở ra đóa hoa màu tím. Cùng cơ tiểu cúp, chỗ khác biệt ở chỗ, hoa của nó là một chuỗi, mỗi một đóng vai từ rất nhiều tử sắc hoa nhỏ chen chúc mà thành. Loại này xay cá cây cỏ đặc biệt nhận côn trùng ưa thích. Nhất là hồ điệp cùng ong mật yêu nhất. Vì lẽ đó dù là nơi này là mái nhà, độ cao so với mặt biển cao, y nguyên bị nhạy cảm hồ điệp bọn họ phát hiện. Phía trước cùng sư sư kết giao bằng hữu 2 cái chỉ là tiên phong bộ đội. Đến tiếp sau sẽ còn lục tục ngo ngoe đến đâu. Bọn chúng là đến ngửi đóa hoa. Nhưng là đối với nơi này sinh hoạt 2 tiểu hài tử đến nói, bọn chúng là hoa nhỏ biến thành tinh linh. Chính như sư sư nói, gió đem hoa nhỏ biến thành phát tướng điệp. Đến mức Đậu Đậu thường đeo tại bên miệng, phát tướng điệp là sâu gióm biến. Chúng ta có thể không để ý tới. Đậu Đậu tại xay cá cây cỏ trong bụi hoa phát hiện 2 cái tiểu hồ điệp. Trời ạ, Đậu Đậu ngạc nhiên nhảy nhót. Nàng vội vàng gọi tới Tiểu Di xem, mà ở Tiểu Di trợ giúp xuống, lại tại xay cá cây cỏ trong bụi hoa phát hiện mặt khác 3 con tiểu hồ điệp. Đậu Đậu hưng phấn đến điên rồi, lập tức ồn ào đi hô sư sư đến xem tiểu hồ điệp. Nàng tiểu hồ điệp không có chết, các nàng lại sống tới a, còn sinh ba cái bảo bảo đâu. Nhưng là điện thoại y nguyên đánh không thông, bên kia nhắc nhở điện thoại đang bận đường dây, Đậu Đậu đã đợi không kịp, muốn ngay lập tức nói cho sư sư cái tin tức tốt này. Thế là tại hướng sơ ảnh cùng đi, chuẩn bị đi studio tìm muội muội. Các nàng ở dưới lầu gặp vừa tới Tô Mỹ Tuệ. Tô Mỹ Tuệ nói Đậu Đậu cùng sư sư sự tình không yên lòng, thừa dịp hôm nay có thời gian, buông xuống chuẩn bị kiểm tra sách cùng bút, tới cho tiểu tỷ muội làm tư tưởng công tác đâu. Thế là ba người cùng lúc xuất phát. Trong phòng làm việc, Chu Giai Di kinh ngạc nhìn thấy Lý Tưởng rời đi phòng họp, dỗ dành tiểu muội muội đi. Nàng cho là hắn khẳng định là có mặt khác chính sự mới rời khỏi, không nghĩ tới là mang hài tử. Tiểu Hạ tựa hồ nhìn ra nàng kinh ngạc, chủ động nói ra, đây là song bào thai bên trong muội muội, ca ca rất sủng các nàng, ưa thích tiểu hài tử nam nhân, không nói trước mặt khác, ít nhất là giàu có ái tâm, nội tâm mềm mại cùng thiện lương người. Nghĩ tới đây, Chu Giai Di mặc dù không tán đồng công tác thời điểm, không làm việc đàng hoàng, đi mang tiểu hài tử, nhưng là bởi vậy mang tới điểm nhấp nháy đầy đủ triệt tiêu cái này một khuyết điểm. Cho nên nàng đối Lý Tưởng ấn tượng không khỏi lại tốt mấy phần. Sư sư cùng Hoàng Hữu Di tại điện thoại bên trên trò chuyện một hồi lâu. Sau khi cúp điện thoại, nàng mới nhớ tới, mơ hồ hỏi Lý Tưởng, nói chuyện cùng nàng tỷ tỷ này là ai? Nàng tên gọi là gì? Nàng là nơi nào người? Nàng cùng nhân gia thông gần 20 phút điện thoại, nói chuyện rất nhiệt liệt, nhưng là trò chuyện xong sau mới nhớ tới nàng còn không biết tỷ tỷ này là ai đâu. Qua ấy ngày chúng ta đi Nghi Châu, đến lúc đó ca ca dẫn ngươi đi thấy cái này tiểu tỷ tỷ. Lý Tưởng nói, qua mấy ngày hắn muốn về Nghi Châu tiếp tục thu lại, hướng tới sinh hoạt. Lý Triều, hướng tiểu viên cũng sẽ cùng đi. Cả nhà xuất phát đến bên kia qua nghỉ hè. Nàng có nam bên cạnh bạn sao? Sư sư quan tâm đứng đến Lý Tưởng trước mặt hỏi. Chính mình sự tình còn không có cái rơi vào, cũng đã quan tâm tới một vị chưa từng gặp mặt tiểu tỷ tỷ. Tiểu Lý lão sư thật sự là thao nát tâm a. Lý Tưởng nói, có a, là cáp cáp ngươi sao? Lý Tưởng giật mình, con mắt thật to, tiểu Lý lão sư lúc nào biến thông minh như vậy? Còn là nói hắn biểu hiện rất rõ ràng sao? Phải biết, cùng Hoàng Hữu Di kết giao sự tình, thế nhưng là liền hướng tiểu viên cũng không biết a. Lý Tưởng người ha hả ôm lấy sư sư, phóng tới ghế sofa bên trên cùng hắn vai sóng vai ngồi xuống. Nói, có thể thay cáp cáp giữ bí mật sao? Sư sư cũng cười hì hì gật đầu, không chút do dự nói, có thể, đây thật là cái tốt bảo bảo. Lý Tưởng không khỏi giả thiết, nếu như đem sư sư đổi thành Đậu Đậu, thật không biết làm như thế nào phong bế miệng của nàng. Chỉ sợ mười mấy cái năm khối tiền đều vô dụng. Cáp cáp ngươi có thể cho ta nhìn tỉ tỉ ảnh chụp sao? Sư sư đưa ra thỉnh cầu. Đây là cái yêu cầu hợp lý. Lý Tưởng lấy điện thoại di động ra. Album ảnh bên trong có rất nhiều Hoàng Hữu Di ảnh chụp. Có tại hoa sen trên hồ. Có tại xe lửa nhỏ bên trên. Có tại Thanh Viễn Thị, còn có tại Mộc Điêu cửa hàng. Lý Tưởng đặc biệt chọn lấy một tấm Hoàng Hữu Di một người cho sư sư xem. Nhưng là tiểu bằng hữu hiện tại cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Xem hết tấm hình này về sau, tay nhỏ trên điện thoại di động vạch một cái. Tiếp theo tấm hình đi ra. A, ha ha, nam bên cạnh bạn tương đương là cáp cáp. Sư sư cười hì hì nói. Lý Tưởng, ngoặc kép, tấm hình này bên trên, Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di đầu kề cùng một chỗ, nhìn ống kính, hai tay lên đỉnh đầu hợp tác khoa tay một cái hình trái tim. Tiểu muội muội nhìn thấy tấm hình này, vui vẻ cười khanh khách, bàn chân nhỏ loạn đạp, rốt cục phát hiện cáp cáp nữ bên cạnh bạn tương đương nàng trước mấy ngày buổi tối đi ngủ cảm giác thời điểm. còn tại cùng Đậu Đậu tranh luận Cáp Cáp có hay không nữ bên cạnh bạn đâu. Nàng nói có, Đậu Đậu nói không có. Xem, là nàng đúng rồi, nàng thật muốn cùng tỷ tỷ chia sẻ bí mật này. Lặng lẽ chia sẻ, bởi vì muốn thay Cáp Cáp giữ bí mật, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.